Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, đến đập quán tới. Mà Đông Phương Mặc Tại làm xong hết thảy thời điểm, dạo chơi đi ra sòng bạc, hắn đi tới một nơi thanh tịnh, lấy ra dược liệu cùng đan lô, ngồi xổm trên mặt đất luyện chế lên đan dược. Kỳ thật, liền ngay cả Ngân Kỳ đều có chút im lặng. Có ai tiến sòng bạc trước đó mình trước luyện chế đan dược? Ta nói Đông Phương Mặc, tại sao ta cảm giác ngươi làm chuyện này? Kỳ thật có chút hối tức giận. Ngân Kỳ kìm nén xấu cười nói. Làm sao lại suối quẩy rồi? Đông Phương Mặc là cho tới bây giờ đều không tin những này quỷ thần mà nói sự tình. Ngân Kỳ tại cho Đông Phương Mặc giải thích trước đó. Thực sự nhịn không được. Là cười khanh khách nửa ngày. Mới mở miệng. Để người khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cho rằng ngươi là sợ bị sòng bạc đại thủ bạo đánh. Sau đó trước chuẩn bị cho mình đan dược hành vi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc thực sự là có chút bội phục Ngân Kỳ não động. Ta nếu như bị đánh, cũng không có ngươi quả ngon để ăn có được hay không? Ngân Kỳ vẫn là không chút kiêng kỵ cười, mà Đông Phương Mặc cũng tiếp tục luyện chế lấy mình đan dược. Mà trong sòng bạc, Đông Phương Mặc chân trước vừa rời đi, chân sau, cái kia lại ra đại công tử Lại Thanh liền đến. Lại Thanh là tại mình bế quan về sau, tu luyện thành mình suy nghĩ một bộ công pháp, mới đi ra khỏi mình mật thất. Thế nhưng là, hắn còn chưa kịp hảo hảo thở một ngụm, liền nghe được nhà mình tử lâu cùng bố trang đều bị nện. Mà lại hai người kia gan to bằng trời đi Giang Lam Thuyền Hoa. Giang Lam Thuyền Hoa mặc dù là cái này Lại Thanh rất đầu chỗ đau, nhưng là nương tựa theo lão cha trước kia uy áp, lại thêm cái kia xinh đẹp Túy Lan ca, hắn vẫn là rất chiếu cố cái này Giang Lam Thuyền Hoa. Trọng yếu nhất chính là hắn ở đây cũng là hấp kim không ít, để hắn đạt được vô tận chỗ tốt. Mặc dù người bên ngoài đều truyền ngôn cái này Túy Lan ca là hắn Lại Thanh người, hắn cũng không có giải thích, không có ngăn lại, chủ yếu nhà đầu này dáng dấp thật đẹp mắt, nếu là ngay cả nơi này cũng bị đập, hắn Lại Thanh gương mặt này muốn đặt ở nơi nào a? Thế nhưng là, khi hắn đi vào Giang Lam Thuyền Hoa thời điểm, Túy Lan ca nơi này dĩ nhiên một chút sự tình đều không có. Cái này khiến Lại Thanh hơi nghi hoặc một chút, nhìn thấy bên cạnh Thương Thư, Lại Thanh lạnh nhược băng xương mà hỏi. Tửu lâu của ngươi chiêu bài đều bị người đập, ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì? Lại công tử, thuộc hạ biết sai rồi. Thương Thư vẫn là đối với cái này Lại Thanh là 10 phần quy củ. Ta mẹ nó hỏi ngươi chạy tới nơi này làm gì? Lại Thanh có chút tức hổn hển mà hỏi. Thương Thư vội vàng giải thích. Lại công tử, ta cái này liền trở về. Ta là bị cái kia không biết nơi nào tới công chúa. Còn có cái gọi Đông Phương Mặc thủ hạ cưỡng ép đưa đến nơi này. Lại Thanh thông qua cái kia Uông Nghiêm Văn miệng, đã hiểu rõ, nhìn lại cái này Thương Thư dáng vẻ chật vật, cũng không có nhiều hoài nghi gì. Cút về, đem tửu lâu của ngươi cho ta chuẩn bị cho tốt. Đuổi đi cái này Thương Thư. Lại Thanh biểu lộ cũng hòa hoãn một chút. Nhất cô nương, ngươi nơi này ngược lại là không có bị tác động đến. Ta chỗ này bất quá là một mực dẹp an tĩnh chi khí bao dung hết thảy. Cho nên, không biết là hóa giải chúng ta Giang Lam Thuyền Hoa nguy cơ. Vẫn là toàn bộ Tỏa Long trấn nguy cơ. Túy Lan ca 10 phần bình tĩnh nói. Lại Thanh hung hăng cau lại lông mày. Đầu có chút chuyển bỗng nhúc nhích. Bộ dáng lộ ra một loại ngoan tuyệt dáng vẻ. Chỉ như vậy một cái nho nhỏ nhân vật. Ngươi cho rằng sẽ trở thành ta cái này Tỏa Long trấn nguy cơ a. Túy Lan ca đang nghe Lại Thanh dạng này dõng dạc thời điểm, vẫn là hơi nhíu mày, có chút không vui, nhưng là cũng không cùng hắn nói thêm cái gì. Người cũng đã biết, cái này Đông Phương Mặc cùng kia cái gì công chúa, đi địa phương nào, Lại Thanh cũng không muốn cùng cái này Túy Lan ca nhiều dây dưa cái gì. Hắn mặc dù nặng nữ sắc, nhưng là cái này Túy Lan ca, hắn liền xem như muốn động cũng không động được. Dù sao Túy Lan ca tu vi ở đây bày biện đâu, hắn còn không nguyện ý làm cho lưỡng bại câu thương đâu. Bàn long sòng bạc, Túy Lan ca vô cùng rõ ràng nói ra kết quả này. Lại Thanh nhìn thật sâu một chút Túy Lan ca, liền rời đi Giang Lam Thuyền Hoa, thẳng đến bàn long sòng bạc. Lại Thanh hỏa khí trên cơ bản đã ở vào phá trần trạng thái. Dám trên địa bàn của hắn quấy rối. Hắn ở đây tu luyện ngàn năm, còn không có gặp được một cái dạng này đâu. Đây là nơi nào tới lăng đầu Thanh? Thế nhưng là, khi Lại Thanh đến bàn long sòng bạc thời điểm, nơi này dĩ nhiên một mảnh hài hòa, mà lại mười phần phồn vinh. Một chút cũng nói không khoa trương. Hắn đến nơi này, đều có thể nghe được kim tiền hương vị. Lại Thanh trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hai người này náo xong, liền không lộ diện mà rồi? Chẳng lẽ còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta à? Tỏa Long trấn bên trên, chỉ cần hắn muốn tìm hai người này, là không thể nào tìm không thấy à? Trừ phi bọn hắn chết tại Tỏa Long trấn. Ngay vào lúc này, sòng bạc lão bản đã tiến lên đón. Lại công tử, ngài làm sao đến sòng bạc tới? Ngài đến nhã gian ngồi. Sòng bạc lão bản cũng không phải là loài người người tu luyện, cũng là yêu thú, gọi là hoàng đồng. Lại Thanh gật gật đầu. Sòng bạc có thể có dị động gì không? Hoàng đồng lắc đầu. Lại công tử, có ngài uy danh ở đây, làm sao có thể ra loạn gì đâu? Ngài liền yên tâm đi. Hoàng đồng mười phần có lòng tin gật đầu. Lại công tử, trong gian phòng trang nhã đã cho ngài chuẩn bị tốt trà. Xin ngài rời bước đi. Lại Thanh bốn phía nhìn xem, xác thực không có cái gì, mới đi vào nhã gian, ngồi xuống bắt đầu uống trà. Nhìn xem nơi này thái bình dáng vẻ, Lại Thanh hỏa khí đã tiêu không ít, chân chính kiếm tiền địa phương. Thế nhưng là cái này sòng bạc, hắn cũng không phải là cỡ nào người tham của, nhưng là hắn tu luyện công pháp truyền thừa rất là đặc biệt, là cần đại lượng những này vàng bạc chi vật. Đông Phương Mặc luyện chế tốt đan dược, cũng không có trực tiếp thu vào cửu cung trạc bên trong, mà là đem những đan dược này dùng linh khí của mình cho bao vây lại. Một đạo ẩn tàng cấm chế, cực kỳ xảo diệu, liền rơi vào Đông Phương Mặc trên ngón tay cái kia ngọc trên mặt nhẫn. Ai cũng sẽ không nghĩ tới ở nơi này, sẽ có một đạo cấm chế. Tốt, hiện tại chúng ta làm xong hết thảy chuẩn bị, chúng ta đi đánh bạc. Đông Phương Mặc mỉm cười nói. À, không đúng, chúng ta là đi kiếm tiền. Ngân Kỳ kém chút cười phun. Nói thật giống như lập tức liền có thể kiếm tiền giống như. Giống như là thật. Có phải thật vậy hay không? Lập tức thấy rõ ràng. Đông Phương Mặc lần này, lòng tin mười phần. Khác ngược lại không quan trọng. Nhìn xem mỗi cái sòng bạc trước mặt, đều là nhiều như vậy cửu cung trạc. Trong này đây là phải có bao nhiêu tài nguyên tu luyện a? Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc trước mắt thật giống như đung đưa từng cái cửu cung trạc một dạng. Hắn đầu tiên là đi tới cái này xúc sắc chiếu bạc trước mặt. Nhìn xem những người này tất cả đều thua mặt mũi tràn đầy hắc khí. Đông Phương Mặc mỉm cười, chen lấn một chỗ, từ trong ngực lấy ra một viên cực phẩm linh đan, cầm trong tay, chờ lấy đặt cược, đồng thời còn cùng Ngân Kỳ truyền âm nói. Hôm nay, ta muốn làm một cọc rất có lời mua bán. Kia chính là ta muốn dùng cái này một viên linh đan. Thắng được toàn này sòng bạc. Ngân Kỳ chỉ là bĩu môi. Vậy chẳng phải là muốn đợi đến trời đã sáng. Đông Phương Mặc nhún nhún vai. Này thời gian ngươi liền không thể cưỡng cầu đi. Đến a, các vị, đặt cược á. Khi chia bài trong tay xúc sắc chung bị buông xuống về sau, liền cao giọng hát lên. Hiện tại, cái này xúc sắc chung phía trên, cái kia yêu linh khí đã mười phần mỏng manh. Rất nhiều đều bị Đông Phương Mặc cái kia đạo cấm chế cho hấp thu. Trên thực tế, chẳng qua là rời đi. Mà vô giới ma đồng chẳng qua là một loại đối với lực lượng thần thức tỷ lệ lợi dụng cực cao một loại kỹ năng. Cho nên, Đông Phương Mặc tại vận dụng vô giới ma đồng về sau, đã thấy rõ ràng một chút số, rất yên tâm đem mình cực phẩm linh đan đặt ở nhỏ bên này. Mở ra xúc sắc chung, Đông Phương Mặc thắng được một viên linh đan. Chỉ là trong chốc lát, Đông Phương Mặc trước mặt liền bày một đống cực phẩm linh đan, khoảng chừng mấy ngàn khỏa. Tình huống này liền không thể không đưa tới chú ý của mọi người. Liền ngay cả chia bài đều chú ý tới. Hàng này chuyện gì xảy ra? Mỗi lần đều có thể ép đúng. Khi lại một lần mở ra xúc sắc chung thời điểm. Ở đây tất cả mọi người choáng váng. Hàng này lại một lần áp đúng rồi. Đây cũng quá đả kích người đi. Chia bài. Làm phiền ngươi cho ta linh sâm đi. Nếu là lại dùng linh đan. Cái này nhiều lắm. Không tốt cầm. Đông Phương Mặc tức chết người không đền mạng mở miệng. Chia bài tức điên lên. Nhưng là cũng không thể nói khác. Chỉ có thể gật gật đầu. Trực tiếp từ mặt khác cửu cung trạc bên trong lấy ra một gốc linh sâm. Đưa cho Đông Phương Mặc. Thật nhiều người đã từ vừa rồi đổ khách biến thành quần chúng. Liền là muốn nhìn một chút. Khuôn mặt này còn lờ mờ có mấy phần non nớt thiếu niên. Đến cùng có thể thắng bao nhiêu? Vận khí này cũng hơi bị quá tốt rồi. Một khắc đồng hồ về sau. Đông Phương Mặc trước mặt. Đã là trồng được giống như là núi nhỏ linh sâm. Ngọa tào, vận khí này phá trần tiết tấu a. Rất nhiều người đều cuồng giống lên. Lại thanh trong nhã gian. Tự nhiên sẽ không đóng tâm bên ngoài những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Sòng bạc lão bản Hoàng Đồng cũng tự nhiên như thế. Thế nhưng là, lúc này, một tay chân tiến đến. Tại Hoàng Đồng bên tai đem cái này chuyện quỷ dị nói một lần. Hoàng Đồng mới vừa uống một miệng trà. Phốc một tiếng phun tới. Cái này tay chân quần áo lập tức bị cái này một miệng trà chế tạo trà mưa cho phun ướt. Cái này tay chân rất buồn bực suy nghĩ. Hoàng lão bản, ngài liền không thể miệng nhỏ uống a. Hoàng Đồng nhưng có điểm không chịu nổi. Mới vừa rồi còn cùng lại công tử cam đoan nơi này không có vấn đề gì. Cái đề tài này còn chưa kết thúc đâu. Liền đến đập quán. Đây cũng quá để hắn mất mặt đi. Lại thanh tự nhiên ý thức được. Sòng bạc khả năng thật đã xảy ra chuyện gì. Thế là, nhìn về phía Hoàng Đồng. Hoàng Đồng biết, người này liền hẳn là đại náo tử lâu cùng bố trang về sau. Tại Giang Lam thuyền hoa lượn quanh một vòng mấy lúc sau. Đi tới nơi này, lại công tử, chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép, Hoàng Đồng đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Lại thanh nhíu mày, người đi trước, ta muốn nhìn, người này đến cùng là lai lịch gì? Dám hành hạ như thế. Để lại thanh cũng có chút bắt đầu cẩn thận. Bởi vì lại công tử ngay ở chỗ này nhìn xem. Hoàng Đồng cũng minh bạch. Cơ hội này nếu là lợi dụng được. Hắn tại cái này tỏa long trấn địa vị tuyệt đối sẽ thẳng tắp tăng lên. Đông Phương Mặc đang ở cao hứng. Bởi vì lại mở mấy lần xúc sắc chung về sau. Trước mặt hắn tài nguyên tu luyện thế nhưng là càng nhiều. Mà lại Đông Phương Mặc cũng trên cơ bản đem cái này đánh cược phía sau tiền thế nhưng là thắng. Được không sai biệt lắm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.